lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, bần tăng tất cả đều muốn rồi. Ba đồ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, màu đen mặt đất trên dấu vết cấp tốc biến mất không còn tăm tích. Ba đồ trên thân không có cái gì nghiêm trọng thụ thương. Trong lòng cũng rất thụ thương, nếu như nói quyền thứ nhất còn có thể lấy cớ chủ quan nói. Vậy cái này một quyền liền không tìm được bất kỳ cớ gì rồi. Đối phương thực đánh thực lực, chính là so với hắn ba đồ mạnh hơn. Không thừa nhận cũng không có cách nào. Trùng điệp phun ra một ngụm chọc khí, dưới chân bình tĩnh mặt đất chợt nhưng sôi nhảy bắt đầu. Hắc thủy bộ lạc dũng sĩ, theo ta giết địch, ba đồ quát chói tai một tiếng. Hắn cũng là quả quyết vô cùng, ý thức được người này mạnh hơn chính mình sau, lập tức ném xuống rồi vấn đề mặt mũi, lựa chọn gọi người cùng một chỗ bốn phía công, chung quanh hắc thủy bộ lạc người. Sửng sốt một chút sau lập tức kịp phản ứng, một bộ phận người trực tiếp phóng tới đường lạc, thừa xuống đại tế ti thì là vận dụng vu thuật, đủ loại đen, trắng, vàng, đỏ, hoặc là quỷ dị, hoặc là làm người ta sợ hãi, hoặc là cuồng bạo vu thuật phát sau mà đến trước, hướng lấy thế thân người gỗ trực tiếp đánh tới. Cái này cũng chưa tính, thế thân người gỗ trước mặt bỗng nhiên xuất hiện rồi một cái màu đen to lớn nắm đấm, đồng thời nện hướng nó, sau lưng nữa không trung, ba đồ bóng người đột ngột xuất hiện, từ trên mà rớt cúi sông, toàn bộ thân người trên bao phủ một đoàn hắc khí, trực tiếp ngưng tụ thành một cái nắm đấm hình dạng. Cúi sông chi quyền, phi thường bình thường tên, lại là ba đồ đắc ý cường đại vu thuật. Lấy tự thân hóa thành nắm đấm, một quyền phía dưới, đủ để phá thành phạt trại chi năng, uy lực cực vì kinh người, đối mặt từ bốn phương tám hướng che phủ mà đến thế công. Thế thân người gỗ không chút hoang mang, trong nháy mắt quay người, đưa tay, năm ngón tay trái mở ra, đã tiếp nhận tốc độ nhanh nhất, uy lực lớn nhất cúi sông chi quyền. Màu đen nắm đấm theo lấy thế thân người gỗ thu nạp bàn tay. Đúng là bị bóp một cái mà nát. Đám người chỉ có thể nhìn thấy đường đường hắc thủy bộ lạc vu sư đại nhân bị người ta tóm lấy rồi. Đầu, hóa thành một đạo tàn ảnh. Giống như là một cái phá bao tải đồng dạng bị người nắm lấy quăng về phía bốn phía. Chung quanh vu thuật toàn bộ đánh vào ba đồ trên thân. Dưới chân màu đen mặt đất bỗng nhiên co vào, giảm bớt hơn phân nửa. Oanh, một tiếng oanh minh vang, địa vị tựa hồ lắc lư một chút. Ba đồ cuối cùng bị thế thân người gỗ nằm lấy nện hướng từ mặt đất bên trong vươn ra màu đen lớn. Quyền, cả hai đụng vào nhau, màu đen lớn quyền ầm vang phá toái, màu đen mặt đất lại giảm diện tích. Co lại thành rồi một cái đường kính bất quá chừng 5 mét không theo quy tắc, vòng tròn. Nguyên bản tốc độ nhanh nhất, còn không có vọt tới thế thân người gỗ trước mặt hắc thủy bộ lạc dũng sĩ bước chân nhịn không được. Một trận, người này vậy mà như thế lợi hại. Không chỉ có là bọn hắn, ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh, còn có mấy cái vu sư cũng đổi sắc mặt, này tóc trắng hòa thượng thực lực. Coi là thật ngoài dự liệu của bọn họ, nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào kinh ngạc, đều so không lên Ô Ương khiếp sợ trong lòng. Lúc này nàng đã thất thố, có ngốc trệ mà nhìn xem đường lạc, thế thân người gỗ có bao nhiêu thực lực, nàng là lại quá là rõ ràng. Cho dù là chính nàng thế thân người gỗ, dùng rồi nhiều nhất máu, tự thân hoàn toàn chìm xuống tâm. Toàn tâm toàn ý đi thao túng, có thể phát huy ra thực lực, cũng bất quá là tế ti cùng đại tế ti ở giữa. Cùng cung cấp huyết dịch không quan hệ, dù là cung cấp huyết dịch bên trong tận lực rót vào tử. Thân lực lượng, đơn giản là dệt hoa trên gấm tác dụng, không cách nào quyết định đại cục, chân chính quyết định thế thân người gỗ thực lực, là thế thân người gỗ người điều khiển cùng với người gỗ bản thân có thể gánh chịu lực lượng. Coi như người điều khiển thực lực mạnh hơn ra một lần. Thế thân người gỗ hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Không cách nào đột phá, như là cho dù tốt kỵ sĩ, nhiều lắm là để một thớt nô mã chạy so nguyên bản nhanh. Lại không có khả năng để nó cùng thiên lý mã sánh vai. Này huyền trang hòa thượng đoạt rồi nàng quyền khống chế, đồng thời để thế thân người gỗ khuất nhục vu sư thủ đoạn. Đã hoàn toàn ngoài ô ương dự liệu, trong lòng kia một tia bất an, e ngại cấp tốc lớn mạnh, biến thành rồi dẫn sói vào nhà sợ hãi. Thực lực như thế, lại làm sao lại là dùng đến Dương Đông đánh Tây pháo hôi. Ô ương ngắt hiện mình tựa hồ phạm vào một cái sai lầm lớn. Một cái không cách nào bù đắp sai lầm lớn. Một lần nữa quay đầu đi. Ô ương không còn đi xem đường lạc, mà là nhìn hướng diễn võ trường phương hướng. Kinh công thì là mặt mũi tràn đầy phấn chấn biểu lộ. Không hổ là đại sư. Liền, thế thất sứ giả, đều mạnh như vậy. Đường Vũ Hàn thì là như có chỗ nghĩ. Vốn cho là đến Bắc Nguyên sẽ kinh lịch từng tràng gian nan ác chiến. Cũng may chiến đấu bên trong không ngừng tăng lên thực lực. Bây giờ xem ra, lại là ôm lên rồi bắp đùi. Loại này có thể hoàn toàn dựa vào người khác cảm giác. Đối với Đường Vũ Hàn tới nói cũng là hiếm thấy. Chỉ là cùng Đường Vũ Hàn dự tính ban đầu cũng không phù hợp. Đợi chút nữa ngược lại là có thể tìm cái cơ hội thích hợp. Cùng Huyền Trang đại sư thương lượng một chút, có thể hay không xuất thủ. Đột nhiên cảm giác chính mình giống như là bị đại hào mang theo nhỏ số. Hắc hắc, ba đồ, xem ra người này cần lấy ngươi ta liên thủ a. Trận trên, Hắc Thủy bộ lạc người trần chờ. Đằng sau bộ lạc vu sư Tề Ôn Đạt cười lớn một tiếng. Trực tiếp từ đài cao nhảy xuống. Hướng lấy thế thân người gỗ chậm rãi đi đến. Ba đồ tại chính mình, thập tự cọc, đứng bên cạnh lên. Này nguyên bản liền rách dưới thập tự cọc giá gỗ. Nếu so với lúc đầu càng thêm rách dưới. Phía trên hiện đầy rồi vết rách. Tựa hồ gió thổi một cái liền muốn tán đi đồng dạng. Ba đồ trên thân vẫn không có rõ ràng thương thế. Thực tế trên nhận đến công kích. Lực lượng lớn bộ phận đều bị thập tự cọc cho gánh chịu rồi đi. Dưới chân lĩnh vực thu nhỏ, chính là chứng minh, được, ba đồ trầm giọng nói rằng, đưa tay rút ra thập tự cọc gỗ, hướng sau lưng khẽ nghiêng, cọc gỗ dán vào ở lưng trên, lại là một loại khác cách dùng rồi. Báo ra danh tự A, Tề Ôn Đạt cũng không sốt ruột động thủ, phất phất tay để người chung quanh lui xuống. Nhìn lấy đường lạc nói rằng, ngươi không phải một cái vô danh hạng người. Hôm nay chiến tử ở đây, cũng coi như vinh quang của ngươi. Ngày sau bộ lạc ghi chép trên, lúc có lấy hôm nay chi chiến. Song phương tên, đối thủ càng mạnh, mới có thể hiện ra bọn hắn cường đại cùng huy hoàng. Đơn giản tới nói, chính là Tề Ôn Đạt những này vu sư thủ hạ không chạm vô danh hạng người. Thế thân người gỗ chỉ là thế thân, lại không nói chuyện khả năng, chỉ là mỉm cười lấy đúng, thân thể trong nháy mắt biến mất, thật sự là không hiểu lễ tiết. Tề Ôn Đạt nói rằng, cánh tay phải bỗng nhiên bành trướng, làm vỡ nát quần áo, quét ngang ra ngoài, thế thân người gỗ cũng vừa tốt xuất hiện ở chỗ này. Đấm ra một quyền, cả hai đụng nhau. Tề Ôn Đạt hơi chiếm hạ phong, thân thể nhoáng một cái, mắt thấy là phải bị phát lực thế thân người gỗ đánh bay. Bước ba đồ theo gót, ba đồ bóng người cũng vừa lúc chỗ tốt xuất hiện tại thế thân người gỗ sau lưng. Hai tay giang ra, một đạo gió lốc lăng không duỗi ra, bao phủ rồi thế thân người gỗ. Đồng thời, khắp trời quyền ảnh tại gió lốc bên trong như ẩn như hiện. Đánh phía địch thủ, thế thân người gỗ quay người quét ngang, cuồng bạo chi lực hóa thành một đạo cuộn trào mãnh liệt khí tức. Cùng gió lốc đụng thẳng vào nhau, cả hai đồng thời tiêu tán, Khác một bên Tề Ôn Đạt thừa dịp cơ hội quát lên một tiếng lớn. Mặt khác một đầu cánh tay đồng dạng bành trướng, một khuỷu tay đập vào rồi thế thân người gỗ sau lưng. Thế thân người gỗ bổ nhào về phía trước, đã là tan mất lực đạo cũng là mượn nhờ Tề Ôn Đạt lực lượng. Công hướng ba đồ không chút hoang mang, hai tay trước người khoanh tròn, một mai màu đen tấm chắn hiện lên, lại một lần nữa thi triển vu thuẫn. Bất quá lần này cùng vừa rồi vội vàng vì đó không giống nhau. Không có lại bị oanh bay nện mà. Vu thuẫn mặc dù tại thế thân người gỗ một quyền dưới ầm vang phá toái. Ba đồ tự thân lại chỉ là lui về phía sau mấy bước. Lại một lần lấn người mà lên. Sau lưng, Tề Ôn Đạt hai tay trước người kết ra cổ quái thủ ấn. Thân thể như là hai tay đồng dạng bành trướng. Màu đen lông tóc bắt đầu mọc ra, sau một lát, vậy mà biến thành rồi một tôn có đủ 3 mét cao màu đen hình người dị thú. Đầu giống như thú không phải thú, giống người mà không phải người. Cái trán ở giữa duỗi ra một cây bén nhọn đỏ sừng. Giết, màu đen cuồng thú nổi giận gầm lên một tiếng, thẳng hướng thế thân người gỗ. Ba, người, đứng thành một đoàn. Thế thân người gỗ lấy một địch hai, vậy mà không rơi hạ phong, nhìn ngũ đại bộ lạc thủ lĩnh nhao nhao đổi sắc mặt. Nhân vật như vậy, vì sao trước kia chưa từng nghe, lại vì sao đến nơi này chịu chết? Đặc biệt là Phù Tang bộ lạc thủ lĩnh, hắn cũng sớm đã hạ lệnh đào đất ba thước, cũng muốn đem che giấu đại u người tìm ra, đối phương dám dùng cường giả như vậy làm mồi dụ. Toan tính chỉ sợ không nhỏ. Ta cũng đi. Hùng bá thiên hạ mở miệng nói rằng. Từ đài cao trên rơi xuống. Ba đồ. Tề Ôn Đạt hai người. Nghĩ muốn cầm xuống này tóc trắng hòa thượng cũng không dễ dàng. Tình huống bây giờ chưa định. Hắn sợ sinh dị biến. Quyết định xuất thủ. Ba người liên thủ. Mau chóng cầm xuống người này. Mới là lựa chọn chính xác. Nhìn thấy Hùng bá thiên hạ cũng muốn gia nhập chiến đoàn, không để ý chút nào mặt mũi, Ô Hữu Sào nhịn không được nói rằng, ngươi không đi sao? Ô Ương hừ lạnh một tiếng, ta đi, là đi lên một mồi lửa đem bọn hắn một khối thiêu chết sao? Ô Ương sở trường nhất công phạt chi thuật, chính là như là hỏa diễm loại hình vu thuật, phát động bắt đầu khi thế rộng rãi, uy lực không tầm thường. Lại không sở trường cùng người hợp tác, một cái vu thuật xuất ra, cũng không phân địch ta, nguyên bản không phân địch ta cũng không chuyện, còn có thể kéo dài một hai, nhưng bây giờ Đường Lạc liền đứng tại Ô Ương sau lưng. Ô Ương căn bản là không có cách phán định này tóc trắng hòa thượng đến cùng nghĩ muốn làm gì a? Vạn nhất chính mình chọc giận rồi hắn, hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy Ô Ương tha rằng ở chỗ này nhìn lấy, cũng không xuất thủ, nhưng nàng lấy cớ tìm được không sai, Ô Hữu Sào lại cưỡng ép không xuống nàng, chỉ có thể hừ lạnh. Về phần những người khác, nghĩ muốn gia nhập chiến đoàn động thủ, đi rồi cũng là pháo hôi, ngược lại không có tác dụng, không phải là cái gì người cũng có thể lấy tham dự vào, vu, ở giữa chiến đấu. Hùng bá thiên hạ rơi xuống đất, sau lưng một kiếm ra khỏi vỏ, thân thể nhanh chóng mà lướt qua chiến đoàn, chỉ lưu lại một đạo tàn ảnh, đứng vững sau, quay người lại là một kiếm, đồng dạng lướt qua chiến đoàn, tiếp lấy lại tới một lần, trọn vẹn ba lần, hùng bá thiên hạ nhìn xem đứng vững thời điểm, chiến đoàn bên trong một hồi sóng khí cuộn trào mãnh liệt. Tề Ôn Đạt cùng ba đồ hai người thối lui, cùng thế thân người gỗ kéo dài khoảng cách, không có lập tức đoạt công, thế thân người gỗ thì là chậm rãi nâng lên cánh tay phải. Phía trên áo bào bỗng nhiên vỡ nát, giữa không trung bên trong hóa thành một đám lửa, có thể nhìn thấy một đạo dây đỏ từ cánh tay trên chậm rãi hiện ra hiện đến. Mở rộng, máu tươi không ngừng tuôn ra. Một lát sau, cánh tay phải tự thương hại miệng ra trực tiếp đứt gãy rơi xuống đất. hóa thành một đám lửa đốt cháy thành một đống tro tàn. Chỗ đứt máu tươi rất nhanh ngừng lại. Lúc này đồng thời, hùng bá thiên hạ trong tay lưỡi kiếm vỡ nát rơi xuống đất. Chỉ còn lại có một cái trụi lủi chuôi kiếm. Hùng bá thiên hạ tiện tay đem vô dụng mà chuôi kiếm ném đến đất trên. Tại nhổ một kiếm đổi một tay. Thấy thế nào đều là Bắc Nguyên này bên kiếm lớn. Thế nhưng là ba vu liên thủ. Lại hủy rồi hùng bá thiên hạ ngày thường chân quý vô cùng tính mạng một kiếm mới có loại này chiến. Quả, nếu là người này không ở dạng này trường hợp xuất hiện ở đây. Đổi chỗ khác, lại có ai lại là hắn đối thủ. Áo trắng tóc trắng, lại như là bóng ma đồng dạng nằm ngang ở đám người trong lòng. Không sai, Đường Lạc khen ngợi một câu. Ô ương thân thể chấn động. Không biết rõ hòa thượng này là đang khen thưởng cái gì. Chẳng lẽ là đang khích lệ hùng bá thiên hạ. Ngươi người gỗ không sai. Còn có bao nhiêu? Bần tăng tất cả đều muốn rồi. Đường Lạc nhìn hướng Ô Ương nói rằng. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.